Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao đại hội khen thưởng cũng không lập tức tổ chức ngay, có lẽ vẫn phải đợi. Việc này không gấp, bây giờ trọng điểm cần chú ý là Vương Kiến Thiết của xưởng máy móc, phải nghĩ ra cách tìm được nhược điểm của gã. Nghĩ tới đây, Cố Kỳ Việt nhìn Thẩm Chiều Chiều một cái, dùng ánh mắt ra hiệu. Sau đó anh nói với Cố Hằng và Diệp Phương, nếu đã nói xong rồi thì con về phòng nghỉ ngơi đây. Dứt lời, anh cũng không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Cố Kỳ Việt ỷ vào thân cao chân dài, mới đi vài bước đã nhanh chóng chạy lên lầu, khiến Cố Hằng không có cách tóm được tên nhóc con này, cánh anh thật sự cứng rồi. Đúng lúc này, Thẩm Chiều Chiều vội vàng đứng dậy, nói có việc. Nhưng người sáng suốt vừa nhìn đã biết là đi làm việc gì. Thế là Diệp Phương nhanh tay lẹ mắt giữ tay Cố Hằng, ngăn cản lời nói sắp thốt ra khỏi miệng ông. Nếu người trẻ tuổi đã thích như vậy thì bọn họ cũng không cần đi cho thêm phiền. Có lẽ sẽ sớm có tin tốt truyền đến. Sau khi Thẩm Chiều Chiều nhanh chóng leo cầu thang đi lên lầu 2, Cố Kỳ Việt đang đứng dựa lưng vào vách tường hành lang, động tác lười nhác. Anh giơ tay ngoắc ngoắc về phía Thẩm Chiều Chiều khi hai người đứng ở cửa phòng, lúc này anh mới mở miệng nói. 5 giờ sáng mai tập hợp ở cửa viện, em dậy được không? Nhớ kỹ không được ăn mặc quá kỳ quái, đừng khiến người xung quanh chú ý đến. Chúng ta lén lút theo dõi điều tra nên không thể quá mức kiêu căng. Được, DTVTH Thẩm Chiều Chiều nghiêm túc gật đầu, cứ như khắc sâu những lời này vào trong lòng. Cố Kỳ Việt cụp mắt nhìn một chút, cho đến khi phát hiện thời gian mình nhìn có hơi dài mới lập tức bừng tỉnh mà thu hồi tầm mắt. Đột nhiên anh cảm thấy quyết định dẫn theo Thẩm Chiều Chiều hành động có hơi không hay lắm. Được rồi, ngày mai em mà trễ giờ thì tôi sẽ không đợi đâu, trở về nghỉ ngơi đi. Cố Kỳ Việt vội vàng đóng cửa lại. Thẩm Chiều Chiều nhìn tờ giấy dán trên cửa phòng lại cảm thấy không tức giận như trước kia nữa. Tâm trạng cô lúc này không tệ lắm. Cô giơ tay chạm vào 3 chữ Thẩm Chiều Chiều, đầu ngón tay chậm rãi trượt xuống, vẽ thành một vòng tròn ở phía trên đó. Lần này, cô phải dũng cảm hơn nữa, bắt lấy Vương Kiến Thiết. Thay vì né tránh một cách thụ động, sáng sớm ngày hôm sau, dưới tình huống tâm trạng kích động, Thẩm Chiều Chiều đã tỉnh dậy lúc 4 giờ. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô bắt đầu chọn lựa trang phục cho hôm nay. Nghe theo lời khuyên của anh nên cô không lựa chọn trang phục nào kỳ quái, mà là chọn một chiếc áo sơ mi sợi tổng hợp màu trắng, sau đó lại tết tóc thành hai cái B, ý, M lớn. Về phần khuôn mặt, chiếc khăn quàng cổ vẫn luôn đeo lên để che mặt lại bị đặt sang một bên, thay thành khẩu trang hoa nhỏ được hoàn thành sau khi đẩy nhanh tốc độ vào tối hôm qua, che khuất hơn phân nửa gương mặt, chỉ để lộ một đôi mắt. Trên lưng cô đeo túi sách màu xanh lá cây, Thẩm Chiều Chiều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như đã quyết định chủ động ra quân, cho dù nỗi sợ hãi của Thẩm Chiều Chiều bại lộ trước mặt người khác thì hôm nay cô cũng phải cố gắng nếm thử. Mà trong khoảng thời gian sinh hoạt ở nhà họ Cố, Thẩm Chiều Chiều không còn tiếp tục che mặt nữa, sau khi đã quen cũng giúp cho trạng thái của cô tốt hơn trước đó rất nhiều. Khi Thẩm Chiều Chiều mở cửa phòng, cánh cửa đối diện cũng mở theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Kỳ Việt đi ra tùy ý nhìn thoáng qua, kết quả tầm mắt lại không rời đi được. Anh mím môi, cảm thấy mình cần phải nhắc nhở một tiếng. Thẩm Chiều Chiều, bộ quần áo này không được. Nghe Cố Kỳ Việt nói không được, Thẩm Chiều Chiều cúi đầu nhìn, cảm thấy nó không có vấn đề gì cả. Lần trước cô ra ngoài cũng thấy những cô gái khác ăn mặc như vậy. Cách chương,